Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả thừa biết đây là chiêu trò của đối thủ. Họ muốn ép anh ta phải mua hạt tiêu với giá cao, sau đó buộc phải nâng giá nước sốt. Nhưng anh ta là người nóng tính, không chịu nổi việc bị người khác ép giá. Còn giận hơn khi chính dân làng, những người đã hợp tác với gia đình anh ta bao năm trời, lại vì tiền mà trở mặt, cùng người ngoài gây khó dễ. Trong cơn tức giận, anh cả quyết định không mua hạt tiêu ở địa phương nữa mà đặt hàng từ tỉnh lân cận. Kết quả là một thảm họa. Dù đều là hạt tiêu xanh, nhưng loại ở tỉnh khác không ngon bằng. Hương vị không phù hợp với công thức nước sốt của gia đình. Nguyên liệu thay đổi, hương vị nước sốt cũng thay đổi theo. Ngay lập tức, người tiêu dùng phàn nàn, vị không còn như trước nữa. Thịt nấu bằng sốt mới này có mùi hạt tiêu nồng quá, khó ăn quá. Phản ứng tiêu cực dồn dập kéo đến. Những công ty gia vị khác nhân cơ hội này lập tức chiếm lĩnh thị trường. Họ nhanh chóng tung ra sản phẩm có hương vị tương tự. Quảng bá rầm rộ, thu hút khách hàng rời bỏ thương hiệu của gia đình Tề Nhị. Công ty bị thiệt hại nghiêm trọng. Biết được chuyện này, Tề Nhị lập tức quay về từ nước ngoài, quyết tâm giúp gia đình khôi phục lại danh tiếng. Nhưng điều anh ta không ngờ là, ngay cả trong tình huống khẩn cấp như thế này, anh cả vẫn một mực đề phòng. Anh là trưởng nam phải kế thừa gia sản, điều hành công ty, tiền mặt và bất động sản trong nhà. Anh có thể chia cho chú, nhưng công ty thì không. Chú đừng mơ bước vào. Tề Nhị nghe vậy, tức đến mức khóe miệng cũng nổi mụn. Anh nghĩ tôi muốn tranh quyền chắc. Nếu tôi thực sự có ý định đó, ngay khi cha mất, tôi đã quay về rồi. Tôi chỉ muốn giúp công ty vượt qua khủng hoảng thôi. Có gì mà anh phải đề phòng tôi như kẻ thù vậy? Nhưng dù Tề Nhị có giải thích thế nào, anh cả vẫn không tin. Nếu chú cứ khăng khăng muốn chen vào, tôi sẽ có cách đối phó. Thái độ cứng rắn của anh cả khiến Tề Nhị hoàn toàn sụp đổ. Công ty đang đứng trên bờ vực. Thay vì cùng nhau tìm cách cứu vãn, anh trai anh ta lại chỉ lo giữ vững quyền lực. Cơn tức nghẹt lại trong lồng ngực, đè nặng đến mức anh ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, bệnh nặng đến mức phải nhập viện nửa tháng. Sau khi xuất viện, anh ta mất thêm 2 tháng mới hồi phục. Ngưu Cố biết tính bạn mình, bề ngoài nóng nảy, nhưng bên trong lại rất coi trọng tình cảm gia đình. Bị chính anh trai mình đối xử như vậy, chắc chắn Tề Nhị đau khổ đến mức nào. Anh lo lắng, sợ bạn mình cứ chìm đắm trong buồn bực rồi lại ngã bệnh lần nữa. Bèn kéo anh ta ra ngoài giải khuây. Phó bản Như Hoa rất thú vị, nhiều fan của tôi đều giới thiệu, ai chơi rồi cũng khen hay. Ngưu Cố siết tay thành nắm đấm, cố tình khuấy động không khí. Một lát nữa chúng ta so tài, xem ai tìm được thập nhị thiếu gia trước. Tề Nhị khẽ nhếch môi, cười chế giễu, thời đại nào rồi còn đi tìm thập nhị thiếu gia? Cốt truyện cũ mềm như vậy mà vẫn có người chơi sao? Này, đừng xem thường, Ngưu Cố nhướng mày, không phục, trước đây cậu cũng thế, tự cho là gan lớn, không coi phó bản họa bì ra gì. Kết quả thì sao? Bị dọa chạy té khói, mất mặt chưa? Tề Nhị cười nhạt, không phản bác. Ngưu Cố được đà lấn tới, bây giờ cậu lại không coi phó bản Như Hoa ra gì. Tôi cá là lát nữa vào chơi, chắc chắn cũng sẽ bị quê mặt. Tề Nhị lắc đầu, giọng điệu nhạt nhẽo, tôi đâu phải trẻ con, trò chơi dù hay đến đâu cũng chẳng khiến tôi vui. Thế còn đồ ăn? Ngưu Cố chuyển hướng, nghe nói hải sản ở đây cực ngon, cậu chắc chưa từng được ăn đâu. Tề Nhị vẫn thờ ơ, chẳng buồn đáp lại. Anh ta đâu phải trẻ con, món ăn dù ngon thế nào cũng chẳng thể giải quyết vấn đề của anh ta. Thấy bạn mình chẳng có chút hứng thú nào, Ngưu Cố đành thở dài. Cậu nói đi, làm thế nào thì cậu mới thấy vui? Tề Nhị trầm mặc một lúc, ánh mắt thoáng sáng lên nhưng cũng mang theo chút ảm đạm. Giọng anh ta khẽ khàng, "Trừ phi tôi được gặp lại cha tôi." Không gian chợt tĩnh lặng, Ngưu Cố im lặng nhìn người bạn thân của mình. Cha của Tề Nhị đã qua đời 3 năm trước, cả đời này họ chẳng thể gặp lại nữa. Anh ta biết rõ, từ tận đáy lòng, Tề Nhị vẫn luôn ôm khúc mắc vì không thể gặp cha lần cuối. Sự hối tiếc này như một vết nứt không bao giờ có thể lành. Ngưu Cố vỗ nhẹ lên vai bạn, giọng nói có phần dịu lại. Đừng nghĩ nữa, bác cũng không muốn cậu cứ mãi như thế này. Đi thôi, hôm nay chúng ta không nghĩ gì khác, chỉ vui chơi thôi. Mặc dù đã từng trải nghiệm phó bản họa bì, trong lòng cũng có chút chuẩn bị, nhưng khi bước vào phó bản như hoa, Ngưu Cố vẫn bị choáng ngợp. Đây thật sự là nhà ma sao? Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta không khỏi ngỡ ngàng. Những con phố lát đá, những bảng hiệu chữ Hán cổ kính, xe kéo, đèn lồng đỏ treo dọc hai bên đường. Người qua lại đều mặc trang phục thời dân quốc, ai nấy bận rộn với công việc của mình, tạo nên một khung cảnh chân thực đến kinh ngạc. Hiện tại đang có khá đông du khách, thế nên xen lẫn trong đám đông là những người mặc trang phục hiện đại. Hai dòng người hòa trộn vào nhau, giống như hai thế giới khác biệt đan xen, mang đến một cảm giác choáng ngợp kỳ lạ. Ngay cả Tề Nhị cũng thoáng ngẩn người. Anh ta nhìn khung cảnh trước mắt, có chút không tin nổi. Đây chỉ là một phó bản sao? Cảm giác này chẳng khác nào đặt chân vào một không gian hoàn toàn khác. Như thể họ thực sự đã xuyên không về những năm 1930. Ngưu Cố cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Chủ nhà ma này đúng là đỉnh vãi. Phó bản họa bì đã vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Vậy mà phó bản như hoa lại còn đưa trải nghiệm lên một tầm cao mới. Sự chăm chút đến từng chi tiết đã đạt đến mức hoàn hảo. Cả hai như những bà già lưu lạc vào đại quan viên. Vừa đi vừa ngắm, tò mò với mọi thứ xung quanh, chẳng nỡ rời mắt khỏi bất cứ góc nhỏ nào. Họ đến đây để chơi trò chơi, nhưng rồi hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu. 3 tiếng trôi qua, họ mới chậm rãi bước tới cửa sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân. Nơi có như hoa, Ngưu Cố định đẩy cửa bước vào, nhưng bị một người đàn ông đứng chặn lại. Người này mặc một bộ trường sam chỉn chu, vẻ ngoài như một quản gia thời xưa. Ông ta chắp tay, cúi nhẹ đầu, lịch sự nhưng dứt khoát. Khách quan, thời gian của ngài đã hết, lối ra ở bên kia. Nếu muốn tiếp tục, vui lòng quét mã ra hạn vé. Dứt lời, ông ta nhấc tay áo, để lộ một bảng gỗ phía sau. Trên đó có một mã QR lớn nổi bật. Ngưu Cố, Tề Nhị, chỉ có mã QR trước mắt này mới kéo họ trở lại thực tại. Nếu không, họ thật sự nghĩ rằng mình đã xuyên không rồi. Không nói không rằng, Ngưu Cố rút điện thoại ra, quét 320 tệ để ra hạn vé. Quét xong, anh ta không nhịn được mà tò mò hỏi, làm sao ông biết thời gian của chúng tôi đã hết? Người quản lý nhìn anh ta một cái, giọng điệu lười nhác, mắt tôi tinh lắm, đừng hỏi nhiều, vào đi, nói rồi, ông ta chắp tay sau lưng, quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngưu Cố và Tề Nhị nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Cả hai tiếp tục bước vào trong, dạo quanh sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân rồi mới rời đi. Cách chương